Bây giờ thì quý vị đã thực hành xong 1 tháng thiền và quý vị đã thực hành thiền minh sát một cách rất là cẩn thận, kỹ lưỡng theo cái lời hướng dẫn của chư tăng và theo lời dạy của Đức Phật. Về phần chư tăng thì chư tăng cố gắng giúp cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây và chư tăng giúp với tất cả cái khả năng của mình trong tâm từ. Riêng phần ngài thì ngài cố gắng giảng nghĩa và hướng dẫn quý vị thiền sinh ở đây thực hành một cách đúng đắn theo cái lời chỉ của Đức Phật và theo cái sự hướng dẫn của ngài Cố Hòa thượng Mahasi và ngài Thiền sư Upandita. Như là ngài đã nói ở trong cái lần pháp thoại trước thì vua Kosala có hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài giảng giải một cái pháp nào mà đem lại lợi ích cho đời cái hiện tại và trong cái tương lai. Thì Đức Phật mới trả lời rằng: Appamada, có nghĩa là hãy nỗ lực giữ gìn, đừng có lãng quên, có nghĩa là hãy cố gắng có chánh niệm. Như chúng ta đây đã biết, Đức Phật có một cái tâm đại từ và đại bi. Vì vậy, ngay cả trước khi Ngài qua đời, trong lúc Ngài rất là mệt mỏi, nhưng mà Ngài vẫn không có quên nhắc nhở cho chúng ta lần nữa là không có nên dễ vui, hãy ráng nhớ, hãy có chánh niệm. Và ở đây, sau khi mà sinh giới xong, thì Ngài Hòa Thượng lúc nào cũng đọc lên cái câu là Appamadena Sampadetha. Ở đây, cái câu đó có nghĩa là hãy ráng nhớ, đừng có quên và hãy ráng có tinh tấn để có chánh niệm. Cái câu này Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhở chư tăng. Và trong kinh sách thì chúng ta thường thấy rằng Đức Phật nhắc nhở chư tăng, nhưng không có nghĩa là Đức Phật chỉ quan tâm đến chư tăng mà thôi. Sở dĩ Đức Phật nhắc chư tăng là tại vì chư tăng là cái người lúc nào cũng kề cận Đức Phật hết. Thật ra với cái tâm đại từ và đại bi của Ngài, Ngài quan tâm hết đến tất cả chúng sanh, tại vì Ngài muốn cho tất cả chúng sanh được thoát khổ. Vì vậy, lúc nào Ngài cũng nhắc chúng ta là hãy nỗ lực, tinh tấn, đừng có quên và hãy ráng có chánh niệm. Tất cả mọi chúng ta ở đây, ai cũng muốn thoát ra khỏi cái khổ của sanh, của già, của bệnh và của tử. Tất cả chúng ta đều muốn thoát khổ hết. Nhưng nếu như chúng ta không có giác ngộ thì sẽ không có thể nào đi ra khỏi được cái sự khổ đó. Vì vậy, muốn thoát được cái sự đau khổ này chỉ còn một cách là hãy nỗ lực tinh tấn để hành thiền. Và muốn thoát ra cái sự đau khổ này thì chúng ta phải nỗ lực kiên trì chánh niệm. Và cái chánh niệm ở đây là một cái chánh niệm không có hời hợt mà nó phải đi sâu vào cái đối tượng. Mỗi khi nhìn, khi thấy, khi nghe hoặc là suy nghĩ, chúng ta phải có chánh niệm và với một cái chánh niệm cẩn thận và xuyên thấu. Và lúc nào Ngài cũng nhấn mạnh rằng chúng ta không có nên dễ vui, không có nên quên chánh niệm. Tại vì nếu như chúng ta dễ vui mà không có chánh niệm thì sẽ không thể nào giải thoát được. Vì vậy, Đức Phật và chư tăng lúc nào cũng muốn nhắc nhở chúng ta và nhắc nhở hàng ngày là chúng ta không nên dễ vui và ráng có chánh niệm. Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là không có nên dễ vui và phải cố gắng, và Ngài nhắc chúng ta như vậy mỗi ngày. Và có một cái vị Phật ra đời trên thế gian này, cái điều đó thật là hiếm hoi. Và muốn trở thành một cái vị Phật thì điều đó không có dễ chút nào cả. Đức Phật phải vung bồi 10 cái ba la mật của mình trong một cái thời gian mà không thể nào đếm được, hết cái kiếp này đi qua cái kiếp khác. Và quý vị cứ hãy tưởng tượng xem, khóa thiền ở đây chỉ có một tháng thôi, nhưng có vị thì làm được 10 ngày, có vị thì làm được 2 tuần. Còn huống chi Đức Phật, Ngài đã trải qua bao nhiêu là A Tăng Kỳ, bao nhiêu là cái kiếp của trái đất để mà vung bồi 10 ba la mật của Ngài. Và một cái điều hy hữu thứ nhì, đó là được tái sanh làm người. Tại vì có rất nhiều chúng sanh không có thể được sanh ra làm người. Có một lần Đức Phật nắm một cái cát trong tay và hỏi một cái vị tỳ khưu rằng: "Này tỳ kheo, hãy coi cái đất ở trong tay Như Lai và cái đất ở trên mặt đất này, cái nào nhiều hơn?" Thì vị tỳ khưu đó trả lời rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, cái đất mà ở trên quả địa cầu này thì thật là nhiều hơn." Thì Đức Phật mới trả lời rằng: "Cũng giống như vậy, những chúng sanh được sanh ra làm người thì ít như là những cái hột cát trên bàn tay của Như Lai vậy." Và cái điều hy hữu thứ ba, đó là có một cái đức tin vào Phật, Pháp và Tăng. Và cái điều hy hữu thứ tư, đó là thật là khó để mà xuất gia. Cái điều hy hữu kế nữa, đó là làm sao mà có thể nghe được cái lời của Đức Phật dạy. Và đây là một cái điều rất là hiếm có. Với năm cái điều hy hữu này, cái thứ nhất là có được một vị Phật ra đời. Cái thứ nhì, đó là khó để mà tái sanh ra làm người. Và tất cả các quý vị ở đây, quý vị đang là người. Và không những là người mà quý vị có đức tin vào Phật, Pháp và Tăng. Ở đây, Ngài Thiền Sư muốn nói rằng, chúng ta làm sao có được một cái đức tin mà không thể lay chuyển được. Tại vì nếu như mà đức tin có thể lay chuyển thì chúng ta sẽ không có tin vào Tam Bảo nữa. Với cái sự thực tập về thiền minh sát này, một ngày càng tiến bộ, từ từ trí tuệ sẽ phát sanh từng bước một, từng tầng một. Đến một lúc, quý vị sẽ đắc được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Với cái tầng thánh này, lúc đó, một người hành giả sẽ có một cái đức tin mà không thể nào lay chuyển được. Và cái điều hy hữu thứ tư, đó là xuất gia hay là từ khước cái đời sống tại gia. Ở đây, quý vị thiền sinh đến đây, trong vòng một tháng, quý vị đã rời xa gia đình, rời xa công ăn việc làm của mình, và quý vị sống một cái đời sống đạo hạnh, có chánh niệm liên tục như vậy. Thì ngay bây giờ, quý vị đã làm được cái điều hy hữu, đó là quý vị từ khước cái đời sống tại gia. Bốn cái điều khó khăn ở trên thì nó đã là hy hữu rồi, nhưng mà cái điều mà hy hữu hạng nhất, đó là cơ hội để nghe Pháp Bảo. Tại vì không phải ở đâu chúng ta cũng có cái cơ hội để nghe được Pháp Bảo. Và bây giờ nếu như một người mà thật sự muốn biết về Phật Pháp thì người đó có thể đi lên trên mạng và tìm. Và chúng ta ở đây rất là may mắn, chúng ta đã gặp được Đức Phật. Và ở đây, mặc dầu rằng Đức Phật đã qua đời rồi, nhưng mà cái giáo pháp của Ngài vẫn còn hiện hữu, và chúng ta có cơ hội để gặp được giáo pháp của Ngài. Và thực hành giáo pháp được là nhờ chư Tăng. Chư Tăng là những người thừa hành theo và thực tập cái lời dạy của Đức Phật từ thế hệ này đi qua thế hệ khác. Nhờ vậy, nếu như chúng ta muốn thực hành về giới thì cũng có cái lời hướng dẫn. Muốn thực hành về thiền định thì cũng vẫn được, và muốn thực hành về thiền quán thì nó vẫn còn tồn tại. Và trước khi Đức Phật mất thì Ngài đã đi đến Kusinara để mà nhập diệt. Thì lúc đó Ngài Ananda rất là buồn, tại vì Ngài biết rằng trước sau gì Đức Phật cũng sẽ mất. Ngài Ananda mới hỏi Đức Phật rằng sau khi Đức Thế Tôn qua đời rồi thì người nào sẽ là thầy của chư Tăng? Thì Đức Phật mới nói rằng ta đã giảng pháp và giới luật trong vòng 45 năm, như vậy pháp và giới luật sẽ là thầy của chư Tăng. Và trước khi mất thì Đức Phật có dặn các vị tỳ khưu rằng: này tỳ khưu, chính con phải là hải đạo của chính mình, và con chỉ có nương nhờ vào chính mình mà thôi, không có thể nào nương nhờ vào ai cả cho sự giải thoát. Thông thường chúng ta thường hay suy nghĩ rằng tôi có mẹ của tôi, mẹ sẽ bảo vệ cho tôi có cha và cha sẽ bảo vệ cho tôi có thầy, thầy sẽ bảo vệ cho mình. Nhưng Đức Phật lại trả lời rằng không có ai có thể cứu giúp chúng ta cả, chúng ta phải tự mình giúp cho chính mình. Đức Phật cũng nhắc lại rằng: này các thầy tỳ khưu, hãy sống với pháp bảo và hãy nương nhờ vào chính mình cho sự giải thoát, không thể mong cầu, không thể nương nhờ vào ai cả. Đức Phật nói rằng chư Tăng thì phải sống với pháp bảo. Và như vậy cái pháp đó là pháp gì? Cái pháp đó là cái pháp tứ niệm xứ, tại vì tứ niệm xứ có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái sự đau khổ. Và chính chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ mà không có thể trông cầu vào cái sự giúp đỡ của ai cả. Và quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đã nương nhờ vào tứ niệm xứ, quý vị đã thực tập có chánh niệm trên cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, quý vị có chánh niệm mỗi giây và mỗi phút. Và thiền sinh thực tập tứ niệm xứ một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, liên tục. Và khi mà cái chánh niệm được mạnh lên, hành giả có thể hiểu được rõ ràng thế nào là thân, thế nào là tâm, thế nào là nguyên nhân và kết quả. Lúc trước khi mới bắt đầu hành thiền, khi mà cái tâm còn rất nhiều phiền não, thì lúc đó tâm không có được trong sáng. Nhưng bây giờ với niệm lực được mạnh lên, thì những cái phiền não đó được bớt dần, lúc đó tâm của hành giả được trong sáng. Và khi cái tâm trong sáng thì trí tuệ phát sanh. Với trí tuệ, hành giả hiểu rõ thế nào là thân, tâm và thế nào và cái nào là điều kiện và kết quả. Với mỗi một cái niệm của phòng, xẹp, mặt bước hay trái bước, hành giả hiểu rõ về cái tứ đại, hiểu rõ về năm cái uẩn, và hành giả đang thực hành bát chánh đạo, hành giả kinh nghiệm được bát chánh đạo. Ở những cái bài pháp thoại trước thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là người hành giả khi mà có chánh niệm thì kinh nghiệm về bốn cái tứ đại như thế nào, kinh nghiệm về năm uẩn như thế nào. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái người hành giả thực hành và kinh nghiệm bát chánh đạo như thế nào. Đầu tiên là quý vị giữ giới. Và ở đây trong cái khóa thiền khi thực hành thì càng nói ít thì càng tốt. Thiền sinh chỉ nói khi mà cái điều đó rất là cần thiết. Tại vì khi mà nói chuyện thì nó sẽ làm cản trở cho cái sự thực tập của chúng ta. Tại vì khi mà người hành giả ngồi thiền, thay vì ghi nhận những cái đề mục sanh khởi hay là ghi nhận phòng, xẹp, thì lúc đó cái cuộc đối thoại sẽ hiện lên trong tâm, và sau đó là cái sự suy nghĩ, có nghĩa là lúc đó hành giả đang mất chánh niệm. Hoặc là trong khi đi kinh hành thì cái cuộc đối thoại đó cũng lại hiện lên trong tâm. Vì vậy trong cái khóa thiền, người hành giả phải giữ im lặng và chỉ nói khi mà điều đó cần thiết mà thôi. Và ở đây khi hành giả giữ được khi hành giả giữ giới cho được trong sạch và không có nói chuyện khi không có cần thiết, lúc đó hành giả đang có chánh ngữ. Nếu như điều đó cần thì hành giả có thể nói, nhưng mà nói rất là ít. Và trong khi trình pháp cũng vậy, chỉ nói những cái gì cần thiết mà thôi. Và khi người thiền sư nghe trình pháp thì thiền sư có thể hướng dẫn thêm cho chúng ta nghe. Và đến đây trong cái khóa thiền thì quý vị giữ cái mạng của mình được trong sạch. Quý vị chỉ có là thực hành thiền, lúc đó quý vị đang có chánh mạng. Và vì quý vị đang ở trong trường thiền, thực hành giáo pháp và giữ tám giới, thì lúc đó quý vị cũng có luôn là chánh nghiệp. Như vậy, khi mà giới được trong sạch thì quý vị đang có là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và cái nhóm kế ở trong bát chánh đạo đó là nhóm định. Thì cái nhóm định ở đây gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Với mỗi một cái lần mà thiền sinh ghi nhận, như là quan sát cái phòng và xẹp, thì lúc đó thiền sinh phải có cái sự tinh tấn ở trong tâm để mà quan sát được cái phòng từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Và trong khi ngồi thì hành giả cũng phải giữ cho cái thân người được thẳng. Tại vì nếu thân không có thẳng thì rất khó để mà cảm nhận được cái sự phồng và xẹp. Và lúc đó hành giả cũng phải để ý đến hay là chú ý đến cái phồng, xẹp, thì hành giả đang có chánh niệm. Và khi tâm nằm trên đề mục từ đầu cho đến cuối như vậy, lúc đó hành giả đang có định. Như vậy với mỗi một cái sự quan sát thì hành giả đang có là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và cái nhóm kế ở trong bát chánh đạo đó là nhóm huệ. Và trong đây thì có phần gọi là chánh kiến, có nghĩa là hiểu biết đúng. Lúc trước khi hành thiền thì người hành giả lúc nào cũng có một cái suy nghĩ là có một cái tôi ở trong đó. Nhưng bây giờ khi hành giả có chánh niệm thì hành giả nhận xét rằng là trong khi mà ghi nhận cái phòng thì chỉ có thuần túy cái sự chuyển động, và có cái tâm ghi nhận thì đó là cái phần tâm. Như vậy không có cái tôi ở trong đây, không có một con người nào cả, mà chỉ có cái thân và cái tâm. Hiểu biết như vậy gọi là hiểu biết đúng hay là có tỉnh giác. Như là trong khi đi kinh hành, lúc trước khi đi thì hành giả chỉ biết là mặt bước, trái bước. Nhưng mà bây giờ với cái niệm lực được mạnh, trước khi đi hành giả nhận xét rằng có một cái ý muốn là muốn đi. Và khi niệm lực càng mạnh nữa, hành giả cũng biết rằng trước khi có một cái cử động nào đó đều có cái ý tưởng là muốn, rồi sau đó thì có cái hành động. Hiểu biết được như thế thì gọi là hiểu biết đúng. Và khi hành giả ghi nhận cái đề mục kỹ lưỡng thì có một cái tư tưởng hiện lên. Một cái tư tưởng này là thuộc về những cái đặc tánh như là cái sự vô thường, khổ hay vô ngã. thì cái điều này làm cho hành giả hiểu rõ thêm về các cái đặc tánh. Và cái nghĩa thứ nhì của Sammasankappa có nghĩa là mình nhắm vào một cái đề mục cho đúng. Khi hành giả ghi nhận cái phòng và xẹp thì cái tâm phải hướng đến hay là phải nhắm vào cái sự chuyển động ở vùng bụng. Với mỗi một cái niệm, khi mà người hành giả ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và xuyên thấu thì hành giả lúc đó đang kinh nghiệm về bát chánh đạo. Khi hành giả có chánh niệm thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh, hành giả hiểu được tứ đại, hiểu được về năm uẩn và hiểu được những cái pháp khác. Và từ từ cái lúc đầu của cái khóa thiền thì ngài thiền sư có nói rằng cái pháp này nó rất là sâu và hành giả có thể chứng nghiệm được, có thể hiểu được nó nhiều hay ít là tùy vào cái sự thực tập của mình. Nếu như người hành giả thực tập một cách cẩn thận, kỹ lưỡng thì cái trí tuệ sẽ phát triển. Khi trí tuệ phát triển sâu xa, hành giả có thể thấm nhuần cái pháp này. Vì vậy nên ngài mới khuyên rằng quý vị ở đây hãy cố gắng nỗ lực kiên trì để có chánh niệm. Và quý vị đã kết thúc một cái khóa thiền dài 1 tháng rất là hoàn mãn. Mặc dầu rằng cái khóa thiền thì chấm dứt rồi, nhưng mà khi quý vị về nhà thì hãy cố gắng kiên trì thực tập và hãy nỗ lực thực tập và đừng có bao giờ quên những cái lời của Đức Phật dạy. Tại vì Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhủ chúng ta là hãy cố gắng kiên trì, đừng có quên và luôn ráng có chánh niệm. Các hành giả ở đây đều mong muốn rằng là một ngày nào đó mình sẽ được giải thoát và chứng ngộ Niết Bàn. Và sau cái khóa thiền này thì quý vị có thể xem xét coi mình đã tiến bộ được bao nhiêu. Mặc dầu rằng có thể quý vị chưa có chứng ngộ được, nhưng mà nếu như quý vị có được chánh niệm thì ở mỗi một cái giây phút mà có chánh niệm thì sẽ bớt được tham, sân và si. Và khi nghĩ như vậy thì quý vị nên cảm thấy điều đó rất là hoan hỷ. Và trở về với cái đời sống tại gia thì rất là khó để mà giảm đi cái sự tham, sân hận và si mê. Vì vậy khi về nhà thì quý vị hãy nên ráng có chánh niệm. Tại vì nếu có được chánh niệm thì ngay cái lúc đó cái phiền não của tham, sân và si nó sẽ được giảm bớt. Mặc dầu rằng nó không có được cắt đứt đi hoàn toàn, nhưng mà ít ra nó có giảm bớt. Và nếu như người hành giả tiếp tục thực hành tứ niệm xứ thì cái phiền não nó sẽ giảm bớt, cái tham sẽ giảm đi, sân hận sẽ giảm đi và si mê cũng sẽ giảm đi. Khi mà tham, sân, si được giảm đi, một ngày nào đó hành giả sẽ thành tựu giác trí và chứng ngộ được Niết Bàn. Đến đây, ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay và ngài mong cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây lúc nào cũng được an vui. Mong cho quý vị hành thiền tinh tấn, hầu thấu hiểu được giáo pháp và chứng ngộ được Niết Bàn.